Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 237, không xứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trương Hoa. Được, Trương Hoa huynh đệ mới tới ở, có chút tình huống có thể không được rõ. Chu Vũ, trên đường ngươi cho Trương huynh đệ giới thiệu một chút chúng ta bây giờ tình huống. Áo khoác nam, vừa nói, dẫn người lên đường. Hội trưởng, Chu Vũ không cam lòng nhìn một cái Cao Hoan. Chần chờ chốc lát, vẫn là bình dân tâm tính quấy phá. Không có can đảm tiến lên bắt chuyện, chỉ có thể rơi ở phía sau. Cười cùng Trương Hoa nói, Trương huynh đệ, đợi một hồi hành động có thể phải chú ý bảo vệ tốt mình an toàn. Khủng bố thám hiểm cũng không phải là giống vậy dạo chơi, vẫn là có nguy hiểm, phải không? Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, cũng không để ở trong lòng. Trừ phi nơi này chui ra cái đất trắng hạn mị, nếu không, hắn thật đúng là không kinh sợ. Ngươi đừng không tin, Chu Vũ đến gần, ta cùng ngươi nói, giống như ngày hôm nay đi tìm kiếm thi thể, chủ nhà khẳng định không vui à, đến lúc đó nổi lên tranh chấp. Rất dễ dàng động thô, có lần ta liền bị lão đầu cầm cây nạc đuổi theo đánh. Nha, có vài người là thật không chọc nổi à, lão đầu. Trương Hoa khóe miệng hơi nhổng lên, khẽ cười nhìn Chu Vũ cái nhìn này. Tên này thân cao không quá 1m6, trọng lượng đánh giá bất quá 100, thật lòng gầy yếu đến nhà, khó trách liền lão đầu cũng đánh không thắng. Chu Vũ sắc mặt một đỏ, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải đánh không thắng lão đầu kia, chẳng qua là ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là phản kích, vô tình đem hắn đẩy ngã, đến lúc đó lão gia tử kia xảy ra chuyện, còn không phải đem ta bắt lại à? Có đạo lý, Trương Hoa gật đầu một cái, nhìn như là tin, được rồi, không cùng ngươi nói những thứ này. Dù sao đến lúc đó ngươi cơ trí một chút, chân thực không được, liền hướng hội trưởng bên người dựa vào. Chu Vũ chỉ áo khoác nam, thấp giọng nói, đừng xem hội trưởng cái không cao, người khiêm tốn, có thể thực lực đó là thật không thể chê. Gợi lên chiếc tới, 4-5 tên cường tráng không nói ở đây à, nghe nói, thái cực đảo lên một lượt hắc đoạn, là thật cao thủ, ừ. Trương Hoa qua loa đáp lời, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đen gầy tinh trắng hán tử trên mình. Tên kia là ai? Người khác không nhìn ra. Hắn là ai? Tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay hán tử kia tu vi. Đã đạt tới nội kình sơ kỳ. Thả đang bình thường người bên trong, có thể lấy một địch trăm. Ném quân đội cũng có thể phối hợp cái binh vương đương đương. Có cái này tu vi. Còn phối hợp người bình thường trong đống, chắc là có cái gì không thể cho người biết bí mật. Tên kia à, tên gì Lương Hiểu, cũng là một mới tới. Hội trưởng mang tới, người dài được không trách, nóng nảy đó là thật lớn. Đối với người nào cũng lạnh nhạt, Chu Vũ nhỏ giọng thì thầm, mặt lộ vẻ vẻ tức giận, làm là bình dân sinh viên. Hắn đối với người khác ánh mắt nhất là nhạy cảm. Cơ hồ là thời gian đầu tiên liền cảm nhận được Lương Hiểu đối với hắn khinh thường. Đống cặn bã, người nhà một tiểu hắc phóc dáng bằng gì xem thường ta. Ta mặc dù nghèo, nhưng giàu gì là sinh viên. Nếu không phải lo lắng cãi vả không đánh lại, hắn là thật muốn giận oán hận trở về. Nghe được Chu Vũ lời này, Trương Hoa còn không việc gì bày tỏ. Lương Hiểu nhưng là quay đầu lại. Hung hãn trợn mắt nhìn Chu Vũ một cái. Chu Vũ theo bản năng rụt cổ một cái. Chợt cảm giác rớt mặt mũi. Hít sâu một hơi dự định phản trưng trở về. Nhưng gặp Lương Hiểu đã đi tới phía trước đi. Tên này, ta phỏng đoán đời này cũng chính là một phối hợp hắc đạo mạng. Chu Vũ theo bản năng lẩm bẩm, chê bai Lương Hiểu, ý đồ tìm về mặt mũi. Được được, Trương Hoa đáp lời. Nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, nội kình cấp bậc cổ võ giả, để chỗ nào cũng có thể tùy tiện lương tháng mấy chục ngàn. Cái này còn là bình thường đi làm, như chịu liều mạng, đánh hắc quyền, một chàng chính là tốt mấy triệu. Há là Chu Vũ cái này nhỏ điều ti có thể so sánh. Làm người à, vẫn là phải khiêm tốn cẩn thận, không thực lực liền được nhận, quang ở miệng lưỡi lên chiếm tiện nghi là vô dụng. Trong lúc nói chuyện, một đường bắc phải, ra thành Phượng Hoàng, đi nữa ước chừng 10 phút dáng vẻ, đến một mảnh hoang sườn núi. Hoa trên sườn núi, ghim lều vải, bên trong đậu một bức màu đỏ quan tài. Quan tài phía trước bày ra cắm nến, di ảnh, còn có quỳ bái dùng bồ đoàn. Người mặc hiếu phục người phụ nữ trung niên mang hai cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ song song quỳ. Người phụ nữ là mặt đầy nước mắt cho, sầu khổ khó tả, có thể hai đứa nhỏ nhưng là đầu nhỏ từng điểm, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngủ. Một bên, có cái lão nam nhân cầm loa phóng thanh khóc khóc liệt liệt gào thét. Lời nói đất vị nặng, có chút không nghe rõ, ước chừng là, ta, à, ngươi chứng cái liền chết, bỏ lại ta cô nhi quả mẫu. Chấm ngoặc kép, lại bên ngoài thì vây quanh một đám người, dắt hai đầu bò, đang không ngừng xung quanh. Vòng trung tâm là một cái lớn tuổi hơn lão đầu, ngồi một mình trung tâm, tay cầm lô xanh, thổi đau thương giai điệu. Đây chính là miêu tộc người sau khi chết tang lễ, thật đúng là có chút ý tứ, dắt bò xung quanh vòng. Chấm ngoặc kép, Chu Vũ không gặp qua, cảm thấy rất hiếm lạ. Thậm chí có chồng lấy điện thoại di động ra phát nhóm bạn xung động. Áo khoác nam chỉ quan tài gỗ. Chính là nơi này, người chết là lớn, mọi người đợi một hồi đi trước bái ba lại. Hết lễ phép, sau đó ở chờ cơ hội mà động. Hội trưởng, nhiều người như vậy, cũng đều canh giữ ở cái này. Chúng ta lần này sẽ không cần đào mộ phần chứ. Lý Kiến sắc mặt hơi trắng. Ta có thể nói trước được, a, đào mộ phần loại chuyện này ta cũng không làm. Êm đi đào người mộ phần. Đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Áo khoác nam cúi đầu. Thanh âm khàn khàn. Chân thực không được cũng chỉ có thể như vậy. Dẫu sao chúng ta đây là vì cha rõ chân tướng. Thay hắn trả thù. Hắn sẽ hiểu. Người nào thích đào ai đào. Dù sao ta không đào. Lý Kiến lui về phía sau hai bước, thái độ rất kiên quyết. Ân, dĩ nhiên, chẳng qua là bề ngoài kiên quyết. Muốn thật như thế kiên quyết, đã sớm quay đầu lách người. Không dính vào chuyện này, đến lúc đó nói sau. Áo khoác nam cũng không muốn làm giữ. Giải thích, ta điều tra tài liệu. Nếu thật là cương thi quấy phá mà chết, liền như vậy hạ táng, nhất định sẽ xác chết vùng dậy. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể ở một bên chờ. Xem tình huống mà động. Xác chết vùng dậy. Cao Hoan nghe gặp giá từ. Nhất thời trước mắt sáng lên. Hội trưởng. Giống như trong TV như vậy xác chết vùng dậy. Thi thể đổi được chắc chắn. Chó răng lộ ra ngoài. Sau đó nhảy tới nhảy lui cái loại đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Du Vũ nhìn hưng phấn Cao Hoan. Đột nhiên cảm thấy chân có chút mềm, nặng như vậy khẩu vị em gái, thật, thật không chịu nổi à, ừ, áo khoác nam lưu lãng đáp một tiếng, liền tiến lên tế bái, một bên người miêu nhìn đoàn người này, nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn là không có người tiến lên ngăn cản, dựa núi ăn núi, kháo thủy cật thủy, hôm nay... Miêu tộc mọi người dựa vào thành Phượng Hoàng cái này một du lịch thắng cảnh ăn là bát đầy chậu đầy. Tự nhiên không muốn đắc tội. Nếu không, chuyện này truyền đi, ảnh hưởng thành Phượng Hoàng danh tiếng. Đến lúc đó liền thua thiệt quá đáng. Lão ca, có miệng vô ý chớ trách, ta chẳng qua là tới góp vui. Ta cái gì cũng không biết. Chu Vũ một bên cúng tế. Một bên thấp giọng lẩm bẩm, Trương Hoa đứng ở một bên, gặp hắn như vậy điệu bộ, không khỏi cười một tiếng, có lòng không có can đảm bình dân à, chính là như vậy, mình biết không nên làm. cuối cùng vẫn là bởi vì là một ít nguyên nhân lưu lại. Cuối cùng biến thành khủng bố trong phim ảnh con chốt Thí Long Bộ. Bái xong sau đó, Chu Vũ gặp Trương Hoa đứng một bên rỗi rãnh xem. Có chút hiếu kỳ, Trương Hoa, ngươi làm sao bái? A, hắn còn chưa xứng. Trương Hoa nhàn nhạt trả lời, người trong tu hành, cùng trời tranh mệnh, cái này cổ là thật cứng rắn. Thiên đều không sợ, không nói đến những thứ khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tiuyencv.com gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối tu gạch nối csan gạch nối chuyện gạch chéo quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.